Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2343, Vây Công Phượng Hoàng Thành. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại cái kia Mục Thần Linh cùng lão giả còn không có hiện thân, Ám Vu Thái Hoàng cùng Phong Linh Chiến Tôn còn không có xuất ra tiên khí, thậm chí liền Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Âm Dương Đao Thánh hai người, đều chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn tam giáo chín phái 72 tông người, dùng vây kín chi thế. Dự định tiến công Hiên Viên Khung đám người thời điểm Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Tông có một đạo áo trắng thân ảnh, đứng ở trên tường thành, nhìn xa xa cuồn cuộn lang yên, cùng với thao thiên bụi đất, như ngôi sao ánh mắt thâm thúy, dần dần híp lại. Hắn không hề chỉ là chỉ sống mấy trăm năm Tô Hàn, vẫn là đã từng sống ức vạn năm Tô Hàn. Hắn tính toán đến hết thảy, đối với tam giáo chín phái 72 tông điểm này cái gọi là kế hoạch, cũng sớm đã thấy rõ tại tâm. Lại làm xong nhất hoàn toàn chuẩn bị. Hắn biết, Hiên Viên Khung đám người nơi đó, rất có thể sẽ xuất hiện có chút thương vong, này là không thể tránh được. Bất quá, tại đây loại thương vong phía dưới, ít nhất như Hiên Viên Khung, Hiên Viên Thắng Nghĩa, Thẩm Ly chờ một đám Phượng Hoàng Tông cao tầng, là tuyệt đối sẽ không có việc. Như bọn hắn thật xảy ra chuyện gì, cái kia lúc trước, Tô Hàn lại vì sao muốn cầu Mục Thần Linh. Hiên Viên Khung nơi đó kết quả. Tô Hàn không biết, Mục Thần Linh mời tới dạng gì cường giả, Tô Hàn cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn chỗ quan tâm, vẻn vẹn Phượng Hoàng Thành nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy, lít nha lít nhít thân ảnh, so Hiên Viên Khung đám người nơi đó nhiều không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn tốc độ cao hành tiến, thanh thế chấn thiên, từng đạo uy áp giống như là trường long một dạng, xông lên hư không về sau, không tự chủ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Hóa thành gió lốc, tựa như là một há to mồm, muốn đem trọn cái Phượng Hoàng Thành, đều cho nuốt vào. Thiên đế cảnh cường giả, không có hiện thân, á tiên cấp cường giả, cũng không biết ẩn nấp ở chỗ nào. Mặc dù không nhìn thấy bọn hắn, nhưng Tô Hàn biết, bọn hắn nhất định tới, mà lại, liền giấu ở những người này, hoặc là giữa hư không. Hừ, thật là lớn chiến trận, Hương Nhi chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Tô Hàn bên cạnh. Nhìn nơi xa cái kia như là châu chấu thân ảnh, phát ra hừ lạnh một tiếng. Lần này, bọn hắn là muốn triệt triệt để đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Chỉ sợ liền tiên khí đều đã vận dụng, chiến trận này, lại có thể nhỏ. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ca ca, ngươi thật sự có nắm bắt đối phó bọn hắn. Hương Nhi nhìn Tô Hàn liếc mắt, có chút lo lắng nói. Ta biết ngươi đã luyện chế được tiên khí, nhưng bọn hắn cũng có tiên khí nơi tay a. Mà lại bọn hắn những người kia bên trong, điều khiển tiên khí đều là á tiên cấp cường giả, ngươi chiến lực chân chính, tuy nói vượt qua tu vi rất nhiều, thế nhưng cũng cuối cùng chỉ có thể cùng thiên đế cảnh chống lại mà thôi. Ngươi sợ, Tô Hàn trêu đùa, sợ, Hương Nhi trừng mắt, lập tức nói thật, nếu không phải này hạ đẳng tinh vực thiên đạo áp chế lực lượng của ta, ta một đạo cấm chú, liền có thể đem những người này cho toàn bộ diệt sát. Tô Hàn cười cười, không nói thêm gì nữa. Ca ca, ngươi liền cho ta một chút lòng tin mà. Mắt thấy Tô Hàn yên lặng, Hương Nhi không khỏi cuống cuồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tam giáo chín phái 72 tông cùng nhau ra tay, là triệt để động sát cơ. Tứ đại đạo viện cùng tinh không liên minh đến nay cũng không có hiện thân, rõ ràng cũng sớm đã cùng bọn hắn ước định cẩn thận, sẽ không xuất thủ giúp chúng ta. Lại chúng ta cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới giúp chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta có khả năng dựa vào, cũng chỉ có mình. Chẳng lẽ người luyện chế tiên khí, muốn so với bọn hắn tiên khí cao một cấp bậc? Bằng không, chỉ sợ căn bản là phòng ngự không được a, cũng không phải ta tăng người khác chi khí, diệt uy phong mình, thật sự là bọn hắn cường giả số lượng quá nhiều, lại tu vi quá cao, mà lại tiên khí số lượng. Chỉ sợ cũng không ngừng một kiện. Nhìn Hương Nhi cái kia vội vàng sao động bộ dáng, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vuốt ve một thoáng Hương Nhi tóc hoa, nói. Người không phải tu sĩ võ đạo, khả năng không biết, tiên khí điều khiển, tuy nói cùng tu vi có quan hệ, nhưng chân chính có thể khiến cho phát huy uy lực cực lớn, là điều khiển tiên khí thủ đoạn, cùng với tiên khí ở trong chỗ quán trú đồ vật, hiểu ý của ta không? Hương Nhi lộ ra nghi hoặc, ngờ vực vô căn cứ nói. Ca ca ý tứ, là pháp tắc, xem như thế đi, Tô Hàn lập lờ nước đôi trả lời một tiếng, tức giận đến Hương Nhi dậm chân. Trên thực tế, Hương Nhi lo lắng là toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, tất cả mọi người đang lo lắng sự tình. Phượng Hoàng Tông cũng có một kiện tiên khí, này vốn phải là thiên đại hỷ sự, có thể đối mặt tam giáo chín phái 72 tông nhiều như vậy thế lực vây công, bọn hắn lại một chút cũng không vui. Tại bất luận cái gì người xem ra, chỉ sợ đều là cảm thấy, vẻn vẹn như vậy một kiện tiên khí, hoàn toàn ngăn không được sự tiến công của bọn họ. Tông chủ, bọn hắn tới, Liên Ngọc Trạch thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tô Hàn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy lần lượt từng bóng người, vẻ mặt lạnh thấu xương, trong mắt tràn ngập sát cơ, đã xuất hiện ở trên tường thành. Còn có 600 dặm, Liên Ngọc Trạch lớn tiếng nói, Tô Hàn cười cười, khua tay nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, lần này, chúng ta không phải muốn đi ra ngoài cùng tam giáo chín phái 72 tông đánh nhau chết sống, dùng Phượng Hoàng Tông thời khắc này chiến lực, thật còn chưa đủ dùng cùng bọn hắn như vậy tiêu hao, bản tông cũng không phải không có số, cho nên, đều cho bản tông nắm tâm buông ra. Không liều, rất nhiều người đều là lộ ra nghi hoặc, không liều, đó là muốn làm gì, chẳng lẽ vẻn vẹn dùng cái kia tiên khí tới phòng ngự. Có thể một kiện tiên khí, phòng ngự rồi hả? Hương Nhi chính là ma pháp sư, không thể điều khiển võ đạo tiên khí, chỉ dựa vào hủy diệt nữ hoàng một người điều khiển, có thể đỡ nổi đối phương sao? 500 dặm, Liên Ngọc Trạch mở miệng lần nữa, mà theo hắn mở miệng, xa xa cái kia rất nhiều thân ảnh, rõ ràng lại tới gần. Phương hướng, thậm chí liền lên phương hư không, đều không có chút nào khe hở tồn tại. Tam giáo chín phái 72 tông, hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, cho nên sẽ không cho bọn hắn chút nào đường lui. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành, đều tại đây khắc bị bao vây lại. 400 dặm, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt càng ngày càng kéo căng. 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm, 10 dặm, 1 dặm, theo hắn hai chữ cuối cùng hạ xuống, không khí trong sân, tại lúc này, trong chốc lát yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vẫn luôn đang đuổi đường rất nhiều thế lực, theo chỉ huy, triệt để dừng lại, đứng ở Phượng Hoàng Thành trước đó. Mà Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, thì là tầm mắt lạnh lẽo, hai quả đấm nắm chặt, từng đạo khí tức trùng thiên, có mãnh liệt lửa giận cùng sát cơ, từ trong lòng bắn ra. Hai bên đều không có mở miệng, vẻn vẹn nhìn chằm chằm đối phương. Nửa ngày về sau, dưới cửa thành phương, có một tên đạo tôn cảnh nam tử trung niên mở miệng, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, đều muốn sắp chết đến nơi, ngươi còn nhìn cái gì vậy? Cho bản tôn lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Hắn khí tức tản ra, chính là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, lại mặc trên người quần áo, đã chứng minh thân phận của hắn. Chính là Thanh Hoàng giáo người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.